Tướng giả, quyển 5 chương 150, gặp Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 150, gặp Phật. Một ngày nào đó đến một mảng đồng cỏ, xa xa mơ hồ xuất hiện một ngọn núi tuyết, hắn đánh vỡ trầm mặc nhiều ngày qua, nói. Lúc trước ta vừa học được tu hành liền đi cược tiền, nói rõ ta đại khái là dân cờ bạc trời sinh. Hiện tại là con số 5 năm, ta đương nhiên là có dũng khí đem toàn bộ tài sản đặt vào. Mấy ngày sau, Ninh Khuyết Công tang tang tới trước ngọn núi tuyết mấy chục dặm, nơi này ruộng hoang cỏ xanh biếc, có mấy ngàn hồ nước ao nước dày đặc, giữa ao hồ đường nhỏ như sợi chi, không thể đếm hết. Bên mỗi hồ nước đều có cây, cây liễu, trên ao có hoa sen hai màu trắng đỏ, như tơ máu nhuộm trong ngọc, cành càng đều là màu vàng, đẹp đến cực điểm. Lá xanh như váy, có vô số ánh sáng vàng tràn ngập ở trên mấy ngàn hồ nước, bắt nguồn từ mọi vật, hoa sen, cành sen, lá sen, cây liễu, hòn đá, thậm chí ngay cả nước trong ao cũng đang phát ra hào quang màu vàng, những cái đó là Phật quang. Phật quang quá mức sáng ngời, hình ảnh quá mức đẹp, Ninh Khuyết đem cái ô to màu đen ép rất thấp, cũng không thể tránh được ánh sáng, không chỗ nào không có, nheo mắt lại, bởi vì tang tang trúng độc, trong ngực bụng hắn một mảng buồn bực, giữa hầu thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ngọt, đó là dấu hiệu hộc máu. Thế giới đẹp để thánh khiết khó có thể nói nên lời, là Phật quốc chân thật. Hắn phi thường xác định Phật tổ sống trọng thế giới này, chỉ là không biết rốt cuộc là ở nơi nào. Hắn cõng tang tang tìm kiếm ở trong hồ nước, dầm đường bùn chật hẹp giữa ao hồ, đẩy ra cành liễu trước người, ánh mắt ở giữa hoa sen đá hỗ tìm kiếm qua lại, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Giống như không có mục đích thời gian rất lâu, rốt cuộc biết Phật đã ở nơi nào. Moi tại Ninh Khuyết nói, không biết, cứ khắp nơi như vậy, có ý nghĩa gì? Ninh Khuyết nói, nên nhìn chính là tìm, cần thấy Phật tổ liền sẽ tỉnh lại, cho gặp Phật, Phật liền hiện, chỉ cần thấy là được. Hắn cõng tang tang đi qua ở giữa hồ nước màu vàng, nhìn hoa sen trên ao, nhìn nước trong ao, nhìn bùn đáy nước, nhìn củ sen trong bùn, nhìn hòn đá bên ao, nhìn cây liễu giữa đá, xem ve vàng trên cây liễu, rất ít chớp mắt, không dám bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Ngày nào đó, nghe trong đồng sen truyền đến tiếng kêu. Hoa hoa, hắn nghĩ một chút, đem thân thể tang tang cởi xuống, sau đó, phốc, một tiếng nhảy vào trong nước, bơi tới sâu trong đồng sen, bắt được một con ếch xanh to béo. Hắn đem con ếch xanh giơ lên trước mắt, trừng mắt nhìn thời gian rất lâu. Con ếch xanh đó rất vô tội mở to con mắt tròn tròn, trừng mắt nhìn lại hắn, một người một con ếch cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ trừng mắt nhìn thời gian rất lâu. Trừng mắt nhìn đến cuối cùng, mắt Ninh Khuyết bắt đầu cay, yên lặng chảy nước mắt. Tang tang ở trong lòng hắn trào phúng nói, cho dù cảm thấy việc mình làm rất ngu ngốc nào đến nỗi phải khóc. Ninh Khuyết có chút căm tức giải thích, ta là cây mát, tang tang nói, ai bảo ngươi thời gian dài như vậy, Adani nhiều hoa cành liễu đá như vậy, đều Ninh Khuyết nói. Ta không có phản ứng, nghĩ Phật tổ nhất đương nhiên phải nhìn thêm hai cái. Tòi y nghĩ lui, ếch trong hồ nước có khả năng là tang tang có chút ngơ ngẩn khó hiểu, hỏi. Phật đà sao có khả năng là con ếch, Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Trong kinh Phật từng nói, ngày đó ở đáy Minh Hà, Địa Tạng Bồ Tát cũng đã chứng thật Phật tổ khi ở thế tục là vương từ quốc gia nhỏ nào đó. Như vậy tự nhiên có khả năng biến thành một con ếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị tang tang càng thêm khó hiểu, hỏi. Giữa ếch cùng vương từ có quan hệ gì? Ninh Khuyết nói, vương từ ếch câu chuyện nổi tiếng như vậy ngươi cũng chưa từng nghe. Tang tang nhớ tới, nói. Chính là lúc còn nhỏ ngươi kể cho ta câu chuyện trẻ con kia. Ninh Khuyết gật đầu nói. Vương tử biến thành ếch, cái này chẳng lẽ không phải loại ám chỉ nào đó. Tang tang nói, vậy ngươi còn phải hôn nó một cái. Ninh Khuyết hiện tại toàn tâm toàn ý muốn tìm được Phật tổ, nhưng lại chưa nghe được ý tứ trào phúng. Trong lời nói của nàng, sau khi do dự một lát thực sự đem ếch giơ lên trước mắt. Bá, một tiếng hôn một cái. Ếch chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào, hồ nước nhổ phì phì ra rất trong con này. Nhiều nước bọt nói, xem ra tang tang nói, nơi mây vạn con ếch, càn hồ nước màu vàng, nghe tiếng ve trong ruộng sen, thầm nghĩ chỉ sợ còn không chỉ sâu trong cây liều không đi cân nhắc, đó là nghề nghiệp của tam sư tỷ, nếu muốn đem những con ếch đó hôn hết miệng mình xưng thành thế nào? Nhỡ đầu hôn con cóc làm sao bây giờ? Mình Ninh Khuyết mây vạn con, cũng không phải là thiên Nga. Tìm kiếm mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì, căn cứ suy tính, phía sau cả ngọn núi Phật cùng Bồ Tát khắp nơi hẳn là đã sắp đuổi theo tới, tâm tình hắn trở nên có chút lo âu. Hồ nước màu vàng chiếm cứ một mang đồng bằng rất lớn, ở giữa là ngọn núi tuyết cao mất kia. Đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm không biết bao nhiêu năm, tầng tuyết thật dày từ đỉnh núi buông mãi xuống chân núi, căn bản không nhìn thấy màu sắc bản thế vách núi, có nước chảy nhỏ giọt từ trong tuyết chảy xuống, làm ướt đồng bằng, mấy ngàn hồ nước chính là bởi thế mà có. Ở dưới bầu trời tối tăm, ngọn núi trắng như tuyết này bị mấy ngàn hồ nước màu vàng bao vây, tỏ ra cực đồ sộ mà đẹp đẽ. Ngày nào đó Ninh Khuyết tìm kiếm đến chân núi, ngẩng đầu nhìn núi quên nói. Hắn nhớ tới ngọn núi khổng lồ bàn nhược chỗ Huyền Không Tự, đó là thân thể Phật Tổ để lại nhân gian biến thành, Phật Tổ tựa như thích lấy núi tự dụ, như vậy có khả năng hay không ngọn núi tuyết này là Phật Tổ. Trên đồng bằng hồ nước màu vàng cùng cành sen màu vàng còn có những sự vật kia đều tản ra Phật quang, chẳng lẽ là bởi nước tuyết? Nghĩ một chút hắn lại phủ định một cái suy luận này của chính hắn, xa ở ngoài mấy trăm dặm ngọn núi tuyết này liền có thể bị người ta thấy. Những ngày qua ở giữa hồ nước màu vàng, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn núi tuyết luôn bất động tự nhiên không phải Phật Tổ. Này, nếu ngươi chính là Phật Tổ trả lời ta. Ninh Khuyết nhìn ngọn núi tuyết hô, ngọn núi tuyết yên lặng trang nghiêm không tiếng động, chỉ có thanh âm hắn không ngừng quanh quẩn, lượn lờ không dứt. Hắn tự giễu cười cười, xoay người hướng về chỗ hồ nước tiếp theo đi đến. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn bỗng nhiên dừng bước. Một thanh âm vang lên ở sau người, không phải tiếng vang của núi tuyết, bởi vì thanh âm rất lớn, vang lên. Oành, thanh âm đến từ nơi rất cao, giống như là trên trời hạ xuống một tia sét. Ninh Khuyết xoay người nhìn phía ngọn núi tuyết, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt hẳn đi, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Thanh âm đó đến từ đỉnh núi tuyết, là tiếng tuyết lở. Tầng tuyết không ngừng sụp đổ, vô số tuyết ảo ảo rơi xuống, đường tuyết động đầu tiên kia càng lúc càng cao, giống như sóng to kinh trời, tầng tuyết cùng vách núi ma sát phát ra tiếng vang khủng bố như sấm rền. Em Web Tuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com chương 150, gặp Phật. 2. Đồng bằng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, giống như động đất, nước trong hồ nước màu vàng rung động ra vô số gợn sóng, sau đó bắt đầu nhảy nhót tỏa ra Phật quang màu vàng, giống như là thiên nữ đang múa. Cuồng phong gào thét, cây liễu bên ao cong mình, lá sen trong ao phấp phới thấn thể, hoa sen nở càng rộ thêm, ếch cùng ve sầu không ngừng kêu to, giống như chuẩn bị nghênh đón vĩ đại sinh ra. Tuyết lở vẫn đang duy trì. Ninh Khuyết đứng ở trên đồng bằng run rẩy bất an, nhìn đỉnh núi dần dần lộ ra dung nhan chân thật, nhìn vách núi màu đen tuyết đọng, bỗng nhiên nhớ tới ngọn núi cao nhất nọ bờ nhiệt hải phương Bắc nhân gian, nhớ tới ngọn núi tuyết đó là điểm cuối cũng là khởi điểm, trong mơ hồ đã hiểu ra một số thứ. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể trở nên càng thêm cứng ngắc, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái đặt ở trước ngực cùng tang tang trong thân thể tương thông, chờ đợi thẩm phán cuối cùng. Trận tuyết lở này duy trì thời gian phi thường dài, thẳng đến thật lâu sau mới dần dần trở nên yên tĩnh. Dưới bầu trời tối tăm, ngọn núi tuyết đó đã sớm không còn bộ dáng lúc trước, trong đá màu đen còn thừa không nhiều tuyết, mơ hồ có thể thấy rõ hình dáng đại khái, nếu núi tuyết là pho tượng mà nói, như vậy tự nhiên có hình dáng. Ngọn sau khi tuyết lở, Phật Tổ rốt cuộc hiện ra chân thân, khoanh chân ngồi ở giữa trời đất, đỉnh núi là mặt Phật, đường nét rất thô ráp, rất mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác như giả lại là thật. Sau khi tuyết rơi, thật ra núi vẫn là ngọn núi đó, cùng nhân gian, cùng mỗi nhau, lộ ra đá màu đen cũng không có bất thô ráp hoặc là bóng loáng, không có mệnh trầm mặc. Chính là đá núi, thế giới này nhìn qua cũng không có gì khác cơ chỗ nào đặc thù, hoặc là quang, không có khí thức sinh ngọn núi trong tê tại núi, nhìn ngọn núi hiện Ninh Khuyết cõng tang tang đứng ở chưa ra hình dáng, nhìn thời gian rất lâu, gió đêm thối thành vô số mảnh vỡ, ngọn núi. Phật Tổ tỉnh lại chưa? Phật Tổ án công bố lại không biết cái chương ngơ ngẩn. Hay là đã chết, chờ đợi đáp án, điều này làm hắn rất khẩn quét rồi. Giống như chưa, dựa vào cái gì, Ninh Khuyết rất thất vọng, rất phẫn nộ, đặt mông ngồi xuống đất giống đứa nhỏ chịu ủy khuất hoặc là nói ếch chịu ủy khuất không ngừng dẫm chân, đem tuyết đọng trước người đá bay khắp nơi. Tang Tang bình tĩnh nói, bởi vì Phật Tổ là Phật Tổ, không phải mèo. Nghe được câu này, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, hắn đã nghe hiểu, cũng biết từ ban đầu, hắn và Tang Tang đoán cùng chân tướng sự tình đã có chênh lệch. Cái lý tưởng thực nghiệm liên quan tới mèo, phải có cái dương, phải có trang bị đầu độc tinh xảo đến cực điểm, Phật Tổ không có đạo lý đem bản thân hãm ở trong loại tình huống đó, như vậy Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn vẫn là lượng tử chồng xếp nhưng không quan hệ với sinh tử, chỉ có liên quan với vị trí. Lúc ngươi đi quan sát nó liền bỗng xuất hiện ở nơi đó, hoặc là nơi này, Phật Tổ chưa thiết kế trang bị có thể đem bản thân độc chết kia, nhưng hắn có thể thiết kế phương pháp khác để khiến Hạo Thiên không tìm thấy mình. Chúng ta vẫn là thắng rồi. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn ngọn núi trước người nói. Nhìn thấy, Phật đã ở nơi này, ngọn núi này chính là Phật Tổ, hủy là được. Tang Tang nói, không, Phật ở trong chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết hiểu ý tư nấng, sắt đó là xác định Phật Tổ không ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị phải thuần túy ỷ lại quan sát xác định thuộc tính lượng tử, có ý thức của mình, vậy liền có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào. chúng sinh trong thế giới bàn cờ thành Phật, đó là thể hiện cụ thể của loại trạng thái này. Tang Tang nói không sai, đại thẩm bán rau xanh có thể là Phật, hồ nước màu vàng có thể là Phật, ao liễu lá sen có thể là Phật. Ngay cả con ếch Ninh Khuyết mấy ngày trước hôn môi đó cũng có thể thực chính là Phật tổ. Ngọn núi tuyết này cũng là Phật tổ, hơn nữa hẳn là trung tâm tọa tiêu của Phật tổ ở trong thế giới bàn cờ, chỉ như thế, Phật tổ ở trong trạng thái chồng xếp mới có thể cam đoan bản thân tồn tại. Nhưng hủy đi ngọn núi tuyết này cũng không có tác dụng, bởi vì Phật có thể xuất hiện ở vô số vị trí, di động so với ánh sáng còn nhanh hơn, không ai có thể thật sự tìm được hắn, tự nhiên cũng không có ai có thể giết chết hắn. Ninh Khuyết nói, lúc chúng ta hướng đến phương đông xa xôi, thế giới này bắt đầu run rẩy, vô số Phật bắt đầu khẩn trương, bắt đầu sợ hãi, chứng minh ngọn núi tuyết này đối với Phật tổ mà nói phi thường quan trọng. Ngay lúc này, bên ngoài hồ nước màu vàng truyền đến từng cơn chấn động, trên đồng bằng vô số Phật đi tới, trong đó có mấy vị lúc vượt minh hà biến hóa sinh thành Đại Bồ Tát, Phật uy khôn cùng. Phật và Bồ Tát đều khoanh chân. Chiếu không dừng, Phật quang cảm ứng được ngọn núi tuyết biến hóa, Phật tổ lộ ra hình dáng, vô số ở mặt đất thành kính tụng kinh ga trời cùng chân núi tối đen. Vạn trượng Phật đen xì cũng đã không người Ninh Khuyết thấm vào. Dù là một mảng cái ô to màu đen che phủ nữa, một tầng kim quang phủ đến trên hướng trong thân thể bọn họ truy chịu Phật tổ tác động, vô số chấn áp tai họa, trên đồng bằng truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên, một con sư tử xanh cao mấy trăm trượng hướng trời thét dài, Phật Phật và Bồ Tát tới phương đông, muốn quang mạnh thêm. Sắc mặt Ninh Khuyết trở nên tái nhợt hẳn đi, là vì ánh sáng quá mức sáng ngời, cũng là bởi vì cảm giác thống khổ, càng bởi vì Tang Tang nấp ở trong thân thể hắn ở trong những Phật quang này rất khó chịu. Hắn cảm giác được Tang Tang suy yếu, Bồ Tát cưỡi sư tử xanh cùng hổ trắng, mỗi kẻ đều mạnh như địa tàng Bồ Tát, hắn biết Tang Tang không thể chiến thắng đối phương nữa. Vạn Phật triều tông, Ninh Khuyết nhìn vô số Phật cùng Bồ Tát khí thế kinh người trên đồng bằng, cười to nói. Nếu ngọn núi tuyết này không phải tổ tông bọn họ vội cái gì, bọn họ sợ cái gì? Khi nói chuyện, trên đồng bằng khói bụi mãnh liệt, một con rồng vàng hướng dưới núi tuyết gào thét mà đến, đoạn đầu rõ ràng là con sư tử xanh cao mấy trăm trượng kia, trong lúc lướt đi, trời đất biến sắc. Nhìn con sư tử xanh giống như muốn đem trời đêm cũng nuốt mất đó, Ninh Khuyết nhớ tới cảnh giới thủ đoạn cường đại của Địa Tàng Bồ Tát trong Minh Hà, không khỏi có chút bất an. Hiện tại Tang Tang càng thêm suy yếu, sao có thể là đối thủ của những Bồ Tát này? Làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là, sư tử vàng chạy vội tới trước hồ nước màu vàng, bỗng nhiên dừng bước bởi vì dừng lại quá đột ngột, thân thể khổng lồ khưng lại, không biết nhấc lên bao nhiêu bùn đất màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử xanh giống như đối với nước trong hồ nước phi thường sợ hãi, vươn chân trước thử thăm dò, muốn giảm những con đường bùn hẹp kia giữa hồ nước tiến vào, nhưng thân thể nó to lớn như thế, một cái móng vuốt đã như là một tòa cung điện trong hoàng cung nhân gian, nặng nề như ngọn núi, con đường bùn nhất thời bị giấm nát, nước hồ thấm đến trên móng vuốt nó. Ang N. Cách Chương.